Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, sớm biết. Nàng khẩu vị như vậy đại. Mới tới Atoria rất nhanh liền cùng võ hồn điện đội 2 dung nhập vào cùng nhau. Trong lúc, Atoria còn khiêu chiến võ hồn điện đội 2 trước mắt đội trưởng Thập Lục Dạ Thu. Tranh đoạt này cái đội trưởng chi vị. Hai người thực lực đều gần. Lại một cái có được siêu cấp thú võ hồn hắc sắc vi long. Một cái thì có được siêu cấp đồ vật hồn thể ước thắng lợi kiếm. Chiến đấu hai bên đều bật hết hỏa lực. Thập Lục Dạ Thu không tại sử dụng hoa tường vi hình thức. Mà là trực tiếp triệu hoán ra chính mình võ hồn bản thể hắc sắc vi long. Mà Atoria cũng lấy ra toàn lực cùng Thập Lục Dạ Thu chiến đấu. Lôi đài bên trên, lưỡi kiếm quang ảnh cùng diễm lệ cánh hoa sen lẫn thiểm quá. Thập Lục Dạ Thu đứng tại lôi đài một bên, điều khiển vô cùng vô tận bụi gai sợi đằng. Mà bên kia, Atoria thì quơ sắc bén bảo kiếm bổ ra từng đầu bụi gai. Tại thu khống chế lập trường giữa xuyên qua, người xem đài bên trên, Bỉ Bỉ Đông một vừa thưởng thức hai nữ quyết chiến, một bên hướng một bên thiên thần nói. Võ hồn điện vơ vét lao tù đầy. Kế tiếp huấn luyện có thể để các nàng thấy chút máu. Giáo hoàng miện hạ, ta sẽ an bài. Thiên thần nói, mặc dù các nàng tuổi tác đều là 12 tuổi, nhưng là ta cho ngươi này 5 người giữa. 3 cái siêu cấp võ hồn, 2 cái đỉnh cấp võ hồn. 2 năm sau, ta muốn một cái trực chỉ quán quân đội ngũ. Bỉ Bỉ Đông nói, bình thường tình huống hạ. Khống chế khắc chế cường công. Nhưng là, Atoria triển hiện ra thực lực. Nhưng không nhận tăng ác kinh cức mặt trái hiệu quả. Thu tăng ác kinh cức chỉ có thể đối nàng sinh ra ngắn ngủi ảnh hưởng mà thôi. Cuối cùng, lôi đài chiến biến thành kỵ sĩ đấu cự long tràng diện. Thập Lục Dạ Thu cũng lấy ra chính mình thứ 3 áp đáy hòm hồn kỹ. Hoa hỏa bom, đem cánh hoa thả ra ngoài. Hóa thành hùng hùng đốt cháy hoa hỏa. Người thao túng bọn chúng công hướng Atoria, cuối cùng hơi thắng Atoria một bậc, bảo trụ chính mình đội 2 đội trưởng thân phận. Lôi đài kết thúc về sau, Tô Lạc đúng lúc thay đổi ra 2 cái bánh bao thịt đưa cho Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria. Nói, chiến đấu sau, sở hữu tiêu hao, tới nếm thử bánh bao của ta đi. Thu tiếp nhận bánh bao, 2-3 miếng ăn đi, bổ sung một chút hồn lực. Bên kia, Atoria cũng không biết này là một loại gì đồ ăn, nhưng là ngửi mùi thơm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kết quả bánh bao lúc sau, 2-3 miếng liền ăn đi. Ta từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên đến trễ mỹ vị như vậy bánh bao à, Atoria tán thưởng nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tô Lạc cười, con mắt loan thành một cái trang lưỡi liềm trạng thái. Thân làm thức ăn hệ hồn sư, thích nhất nghe đến không phải là người khác đối chính mình hồn kỹ biến ra đồ ăn khen ngợi có thừa. Sao? Nàng nói, nếu như ngươi còn muốn ăn lời nói, ta chỗ này còn có à, thật sao? Ta bụng vừa vặn đói à, Atoria nói. Lị Nhã yên tâm, ngươi hôm nay này nhất đốn liền bao tại ta trên người được rồi. Bảo ngươi ăn no, Tô Lạc vỗ vỗ bộ ngực nói. Quá tốt rồi, Tô Lạc lại là yên lặng hồn chú. Sau đó thay đổi ra một lồng bánh bao hấp đưa cho Atoria. Nói, tới, nếm thử này cái là bánh bao hấp à, Atoria tiếp nhận bánh bao hấp. Lấy thập phần văn nhã, thập phần nhanh chóng phương thức ăn này một lồng bánh bao hấp. Nói, ăn ngon, này cái cũng không tệ. Bất quá, còn có hay không? Ta bây giờ còn chưa no, còn có rất nhiều đâu. Ta chỗ này còn có. Người trước nếm thử này cái. Bánh đậu bao. Có thể giải độc à. Tô Lạc lại thay đổi ra một cái bánh đậu bao đưa cho Atoria. Sau đó lại bị Atoria tiêu diệt sạch sẽ. Ngượng ngùng. Nếu như có thể mà nói. Có thể lại tới một cái sao. Không có vấn đề. Ăn ngon. Ăn ngon. Tô Lạc sư tỷ, người thật tốt. Có thể hay không lại tới một cái. Yên tâm. Tô Lạc bánh bao bao ăn no. Ta cảm thấy được này loại bánh bao thịt, ta nhất đốn có thể ăn 10 cái, có thể hay không thay đổi ra 10 cái đâu. Hảo hảo, không có vấn đề. Bất quá, Hảo thỏa mãn a. Bất quá, Tô Lạc sư tỷ, ta mới chỉ có lửng dạ mà thôi. Có thể hay không, một đoạn thời gian trôi qua sau tại võ hồn điện đội hai mặt khác thành viên ánh mắt kinh ngạc giữa, Atoria nuốt xuống cuối cùng một cái bánh bao thịt. Nàng ăn mấy cái a? Sư tỷ, Thiên Thược lấy cùi chỏ đẩy Chu Trúc Thanh, hỏi nói, không biết, có chừng 40 mấy đi. Cũng không biết những cái đó ăn đi đồ vật đến cùng đi nơi nào. Chu Trúc Thanh xem Atoria kia không thấy bụng to ra nói, 40 mấy bánh bao, lũy lên tới, đó cũng là một cái rất khủng bố thể tích. Tiếp nhận Atoria ăn vào đi, như là không biết đi nơi nào đồng dạng, bụng cũng không thấy lớn, chân thực kỳ quái a. Atoria chắp tay trước ngực, nói, ta ăn no rồi, đa tạ khoản đãi. Bên kia, Tô Lạc xem Atoria, môi khẽ nhúc nhích, suy yếu nói, người rốt cuộc ăn no rồi a. Vừa dứt lời, Tô Lạc thân hình thoát một cái động, sau đó ngã xuống. Tô Lạc sư tỷ, Atoria vội vàng đỡ lấy Tô Lạc. Cũng may Tô Lạc vấn đề chỉ là hồn lực hết sạch mà thôi. Cũng không lo ngại, ta sớm biết nàng khẩu vị như vậy đại. Ta cũng không cần hồn lực làm bánh bao. Ta chính mình làm một cái bình thường bánh bao là được rồi. Tô Lạc khóc không ra nước mắt nói. Đương nhiên, cái này sự tình vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Bỉ Bỉ Đông gọi tới thập lục dạ thu cùng Atoria. Thay đổi ra các ngươi võ hồn. Làm ta xem một chút đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Atoria sau khi nghe xong, lập tức triệu hoán ra chính mình võ hồn. Nàng phía trước, một đạo quang trận thiểm quá, một thanh kiếm lơ lửng tại quang trận phía trên. Sau đó nàng hai tay nắm ở này thanh bảo kiếm, giơ lên, mà bên kia, thập lục dạ thu võ hồn triệu hoán liền có chút dài dòng. Băng lãnh ngọn lửa đem thế giới toàn bộ vây quanh, đen nhánh đóa hoa, nở rộ đi, đồng điệu triệu hoán, xuất hiện đi, hắc sắc vi long. Nàng phía sau, hoa tường vi đóa đóa nở rộ. Hoa tường vi biến thành hai cánh mở ra, một đầu màu đen cự long theo hoa tường vi biển giữa nhô đầu ra. Cự long cao mười mấy mét, tràn ngập cả phòng, này uy thế thậm chí áp đảo thiên hạ hôm nay danh xưng là mạnh nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương. Long phía trên, ta hôm nay để các ngươi lại đây là cùng các ngươi nói nói võ hồn dung hợp kỹ sự tình. Bỉ Bỉ Đông, xem hai người hồn kỹ. Các ngươi là vũ hồn mới chiến đội. Các ngươi một cái lực lượng đều rất cường đại. Tại đại lục hồn sư đại tái thượng, nhất định có thể lấy rất khá thành tích. Nhưng là, tại cả chàng đại tái giữa, các ngươi có thể sẽ gặp được một ít có được võ hồn dung hợp kỹ đối thủ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tại hồn sư giới võ hồn dung hợp kỹ là hồn sư kỳ tích. Hai cái hồn sư, thậm chí ba cái hồn sư tổ hợp sinh ra võ hồn dung hợp kỹ, thường thường vượt qua hồn sư 1+1=2 quan hệ. Hồn đấu La Long công hồn đế xà bà tổ hợp Long xà hợp kích liền có thể khiêu chiến một ít cấp thấp. Phong hào đấu La, mà Ngọc Tiểu Cương bọn họ một đám chi sở dĩ xưng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác nguyên nhân cũng cùng bọn họ võ hồn dung hợp kỹ có quan hệ. Lão sư, coi như là chúng ta gặp được võ hồn dung hợp kỹ đối thủ, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp vượt qua, sau đó đem đánh bại. Thập lục dạ thu nói, các ngươi có này cái tâm liền tốt. Bất quá, ta tiếp hạ tới dự định để các ngươi có được một cái võ hồn dung hợp kỹ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.